Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 617, Ngạ Quy làm phản. 2 hợp 1, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, sát, tướng lãnh địa cho đoạt tới tay. Linh tỷ trực tiếp đồng phục y tá. Ngao, các người chơi sói chu. Trong đầu không tự chủ được xuất hiện Linh tỷ đồng phục y tá kiểu mị bộ dáng. Trong chớp mắt gà động, tiểu tử ngươi, nói cái gì cũng dám nói. Cũng không sợ Linh tỷ tìm làm phiền ngươi. Chớ sợ, chỉ cần lãnh địa đoạt tới tay. Này đều không gọi chuyện. Hoa ha ha, các người chơi cũng đi theo cười ha hả. Tiếng cười tràn ngập ở trên lãnh địa không? Bầu không khí trở nên hỏa nóng lên. Theo các người chơi từng bước bức bách, còn có đầu kia đại Ngạ Quy Khôi cũng đã phục năng lực hành động. Trong lúc nhất thời, lãnh địa lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Pháp sư tập hòa, cho ta đem hai con khô lâu xạ thủ cho tiêu diệt. Linh tỷ ngồi ở trên mai rùa, nghĩ mệnh lệnh Ngạ Quy tiếp tục bước tới. Có thể Ngạ Quy nói cái gì cũng không muốn đem quy đầu cho vươn ra. Nó đã bị bắn sợ, đồ lưu lại mai rùa bên ngoài, hấp dẫn lấy khô lâu xạ thủ tuyệt đối hỏa lực. Rơi vào đường cùng, Linh tỷ chỉ có thể trước chỉ huy bên người các người chơi đi đem khô lâu xạ thủ cho tiêu diệt. Siêu siêu siêu, khô lâu xạ thủ không có một tia lười biếng. Bắn lên tiễn tới vô cùng mang cảm giác, đáng tiếc đầu óc sẽ không chuyển biến. Một cái lực tại kia bắn trầm trọng mai rùa, đem mai rùa kích bang bang vang dội. Ni mã đổi lại người công kích cũng thành a. Mai rùa thượng nữ nhân kia không chính là tốt nhất bia ngắm sao? Đáng tiếc Tô Nhiên vô pháp chỉ huy này hai cái môn thần. Tả hữu không được khô lâu xạ thủ ý chí, chỉ có thể mặc cho kia phát huy nhưng mà, không đợi những cái này pháp sư người chơi tập hỏa công kích khô lâu xạ thủ. Làm bọn hắn không lời một màn phát sinh, bá, một đạo lôi đình nhanh chóng điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đem chọn cái thôn xóm vì bao bọc lại, ngọa táo, này phá lôi lại xuất hiện, trời đâu đây là, mạnh như vậy vòng phòng hộ xuất hiện thời gian khoảng cách ngắn như vậy. Đây cũng quá không bình thường, là không phải chúng ta gây ra cái gì cơ quan sao? Cơ quan con em ngươi, ta lại không có va chạm vào này tòa lôi tháp, kết nối động đến xem cơ hội đều không có, liền ở ngươi chơi nhóm nhịn không được độc miệng thời điểm. Linh tỷ lại là phất phất tay, ra hiệu các người chơi ngừng bắn lui lại. Linh tỷ, người đây là làm gì vậy? Đúng vậy, chúng ta lại nỗ lực. Này lãnh địa chính là chúng ta. Tại sao phải lui về phía sau đâu này? Một đám người chơi khó hiểu, nghi hoặc hỏi hướng Ngạ Quy trên lưng Linh tỷ. Nghe theo mệnh lệnh, lui lại, Linh tỷ phong cách làm việc tương đối quyết đoán. Nói 102. Căn bản sẽ không đi giải thích ý nghĩ của mình. Không có cách nào, các người chơi lui về phía sau 5-6 bước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Linh tỷ, nghĩ mang minh bạch nàng đến cùng muốn làm gì. Lĩnh địa chủ nhân, xuất ra vừa thấy, Linh tỷ trên người hỏa thuẫn dần dần tản đi, lộ ra nàng kia xinh đẹp tư thái. Dưới người nàng có một cái siêu cấp khiên thịt, đem khô lâu xạ thủ hỏa lực hấp dẫn gắt gao. Căn bản không cần lo lắng hội sản sinh uy hiếp tánh mạng. Nàng lúc này, liền an tĩnh như vậy đứng ở phía trên, đem thanh âm truyền đi tiến vào lãnh địa trung tâm. Nhưng mà, trong thôn cũng không có người làm ra đáp lại, ngược lại là an tĩnh có chút dọa người. Linh tỷ, đây chỉ là một tòa vô chủ thôn, nơi nào đến chủ nhân, tiểu tử kia không phải đã nói rồi sao, chỉ cần có thể giết chết Ngô Công Boss. Liền có thể đạt được mấu chốt đạo cụ, tài năng đạt được lãnh địa. Một cái người chơi nhịn không được đối với Linh tỷ nói đến. Còn lại người chơi cũng là sinh lòng nghi hoặc, không biết Linh tỷ đây rốt cuộc là diễn kia vừa ra. Lĩnh địa chủ nhân, xuất hiện đi, núp bên trong không có ý nghĩa. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Linh tỷ cũng không có đối thủ ở dưới đề nghị để trong lòng. Mà là kiên nhẫn tiếp tục nói. Giọng nói kia khẳng định trình độ, giống như là sớm đã nhìn thấy lĩnh địa chủ nhân chân thân như vậy. Người chơi nữ liên tục hai lần la lên, ngược lại là đem Tô Nhiên cho nói lừa rồi. Nữ nhân này, làm sao biết ta ở bên trong, Tô Nhiên có chút buồn bực. Hắn lúc này mới từ lôi tháp đi ra. Về phần có đạo tân sinh thành thủ hộ lôi là Tô Nhiên kiệt tác. Ngay tại vừa rồi, các người chơi sắp đại quân xâm lấn thời điểm. Tô Nhiên ý tưởng đột phát. Nếu như khô lâu xạ thủ cũng có thể dùng tài lực giá trị phục sinh. Kia thủ hộ lôi tháp kỹ năng, có phải hay không cũng có thể dùng tài lực giá trị tới đổi mới. Nghĩ đến là làm, Tô Nhiên chạy chậm lấy chạy vào thủ hộ lôi trong tháp. Nhảy lên bình đài, lấy tay bao trùm ở trong lỗ khảm thiên lôi châu. Lúc này mới mang minh bạch, muốn đổi mới một lần kỹ năng, cần hao phí 1 VK tài lực giá trị. Đổi mới lần thứ hai thì cần gấp bội, dùng cái này suy ra. Nhìn đến đây, Tô Nhiên trong nội tâm không khỏi thở dài. Quả nhiên, này lãnh địa nhiều tồn điểm tài lực giá trị mới là vương đạo hoa. Khá tốt, chính mình có 30 vạn hơn tài lực giá trị, đủ dày vỏ mấy lần đấy. Đổi mới, Tô Nhiên suy nghĩ, thủ hộ lôi tháp sở hữu kỹ năng tất cả đều đổi mới. Bao gồm một chiêu kia quần thể kỹ năng, cuồng lôi trời giáng, ahata, niềm vui ngoài ý muốn. Gặp tình hình này, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Này 1 vạn tài lực giá trị, hoa giá trị, đối mặt kia người chơi nữ liên tục kêu gọi. Tô Nhiên lại không có động tĩnh. Đối với hắn mà nói, mình tuyệt đối là gặp phải ánh sáng chết cái loại kia. Cho dù nữ nhân này cho mình thần khí, hắn cũng sẽ không xảy ra đi lộ đầu. Thừa dịp này thời cơ, Tô Nhiên chạy tới ma doanh. Bắt đầu tiếp tục chuyển hóa nổi lên khô lâu thủ vệ. Đi qua lần này chuyển hóa, Tô Nhiên cũng có chút tổn thương gân động cốt. Trong lòng của hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Quái vật kia thi thể, còn là quá ít. Tựu này điểm quy mô lãnh địa tranh đoạt chiến, đều có thể làm cho mình có chút luống cuống tay chân. Vậy làm sao có thể làm? Lĩnh địa chủ nhân, cho ngươi cơ hội, ngươi lại không muốn, ngươi đã như vậy không biết điều. Kia cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc trước Linh tỷ thấy được khô lâu xạ thủ phục sinh. Còn có này đạo lôi mới xuất hiện. Trong nội tâm nàng xác định, đây tuyệt đối là có người ở điều khiển. Mà nàng cũng loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Cho nên mới cái tiên lễ hậu binh. Pháp sư người chơi, tập hỏa này đạo lôi lại đợi ước chừng hơn 10 giây. Không có nhìn thấy trong lãnh địa có đáp lại. Linh tỷ lúc này mới ra lệnh, đem công kích tập trung vào này đạo lôi. Vâng, thấy rốt cục tới lại có thể khởi xướng tiến công. Các người chơi lần nữa hưng phấn lên. Các loại ma pháp công kích tất cả đều gọi tại này đạo lôi. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Lôi bám vào lôi hệ năng lượng cũng đang không ngừng yếu bớt. Làm cho người ta không chút nghi ngờ chính là, lại đến mấy lần pháp thuật tập công, này đạo lôi hội lần nữa phá toái. Siêu siêu siêu, khô lâu xạ thủ công kích liên tiếp thành mảnh, tại mũi tên liên tục oanh kích, riêng là đem này giống như cục đá vô hại cứng rắn mai rùa cho đánh ra liệt ngân. Ngà quy lượng máu cũng đã hạ thấp nguy hiểm giới hạn giá trị. Hừ, Linh tỷ hừ lạnh một tiếng, không chút do dự từ ngà quy trên lưng nhảy xuống tới. Lui về phía sau mấy bước, quát lạnh một tiếng, quy loa giết, cho ta đi, là tà, tiếng nói rơi xuống đất, ngà quy phía dưới bụng vì điểm tựa, đột nhiên chuyển động, giống như là một cái cự đại con quay. Điên cuồng xoay tròn, rất nhanh liền ngay cả kia mai rùa bộ dáng đều thấy không rõ. Chỉ còn lại một mảnh sáng ngời hào quang, càng chói mắt, quanh mình khí lưu bị ngà quy quấy sôi trào, giống như là một đạo hộ thân khí vách tường, vây quanh ở chung quanh, khô lâu xạ thủ mũi tên căn bản cận thân không phải. Đã bị khí lưu cho đảo loạn quỹ tích, chết đi phương hướng, dưới sự chỉ huy của Linh tỷ, ngà quy con quay bắt đầu rồi nhanh chóng di động, mãnh lực hướng phía lôi đình điện đi qua. Cuồng bạo khí thế khiến các người chơi quên hô hấp, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem một màn này. Sợ bỏ qua này đặc sắc trong chớp mắt, phá, phá, phá, các người chơi trong nội tâm không ngừng nói thầm, từng cái một tựa như đỏ mắt dân cờ bạc, mong mỏi có đạo lôi đình nhanh chóng điện ngà quy cho cưỡng ép tê liệt. Phá vỡ, Thế nhưng là, mệnh vận luôn là sẽ cùng người đùa cợt. Không đợi Ngạ Quy này cuồng bạo một chiêu anh kích tại có đạo lỗi. Các người chơi lại trợn mắt há hốc mồm phát hiện. Này nhanh chóng xoay tròn con quay. Lại quẹo cua, ta đi, đây là cái gì tình huống, nì mã. Ta thu hình lại đều mở ra. Ngươi cho ta xem, khục khục khục, có phải hay không này đầu Ngạ Quy chuyển thời gian dài. Đã đầu óc choáng váng sao? Thực muốn nói như vậy. Linh tỷ thật là liền lúng túng. Các người chơi trên mặt biểu tình càng đặc sắc. Bọn họ không tự chủ được đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Linh tỷ. Không khó phát hiện nàng sắc mặt của lúc này xanh mét vô cùng. Liền ngay cả hai tay đều chặt chẽ nắm lại. Còn đứng ngay đó làm gì? Đều cho ta tản ra. Đột nhiên, Linh tỷ một tiếng quát lớn. Bản thân nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy nàng móc ra pháp trượng siết trong tay. Pháp trượng đỉnh ánh lửa cháy bùng. Một khỏa hỏa cầu trong chớp mắt thành hình. Hướng phía trước kích xạ mà ra. Linh tỷ mục tiêu công kích rõ ràng là sủng vật của nàng. Ngạ Quy, đây là mấy cái ý tứ. Một đám người chơi ngây ra như phỗng. Bọn họ không nghĩ tới. Linh tỷ lại hội ra tay với sủng vật của mình. Linh tỷ một cử động kia. Một nhóm người này nhất thời cảm giác đầu óc không đủ dùng. Hỗn đàn, đều mau tránh ra, ta khống chế không nổi nó. Lúc này Linh tỷ trên mặt bình tĩnh sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Bối rối chiếm lĩnh mặt mũi của nàng. Vừa mới sở kích phát viên kia hỏa cầu vô pháp đột phá khí lưu tường ngăn cách. Bị sinh sôi đạn bay ra ngoài. Hỏa cầu tập kích không có chút nào chậm lại con quay tốc độ di chuyển. Mang theo vô cùng thế xong. Đánh hướng này mảnh lớn đám người. Cái gì? Sủng vật làm phản rồi. Các người chơi nhất thời chấn kinh rồi. Vô pháp khống chế sủng vật đây còn là lần đầu nghe nói. Đối mặt này khí thế mạnh mẽ con quay công kích. Các người chơi trong chớp mắt hoảng hồn. Không chút nào chú ý bản thân hình tượng. Cực kỳ chật vật hướng phía xa xa chạy như điên. Sợ bị này đạo cuồng bạo chiêu thức bắn cho kích tại trên thân thể. Thế nhưng là, gắn liền với thời gian muộn vậy. Ngạ Quy càng chuyển càng mạnh mẽ. Cả người đều bị bao phủ một tầng quang ảnh. Rất nhanh liền truy đuổi lên không kịp đào tẩu người chơi. Giống như nhào vào bầy cừu mãnh hổ. Lộ ra sắc bén nanh vuốt. Tàn sát bừa bãi nổi lên các người chơi xung quanh. Cái này, việc vui có thể to lắm. A a a, từng tiếng rú thảm từ trong đám người tràn ra. Rất nhiều người chơi khống chế không nổi thân thể, trực tiếp bị xoắn bay ra ngoài, trùng điệp quăng xuống đất, mấy trăm tổn thương giá trị từ trên đầu xông ra, cả người đều bị choáng rồi. Khá lắm, tại Ngạ Quy chiêu này quy loa giết điên cuồng công kích đến. Các người chơi tới một hồi thiên nữ tán hoa tình cảnh. Đỉnh núi các nơi, đều là bị vung bay ra ngoài người chơi. Càng có xui xẻo, trực tiếp bị bỏ rơi vách núi. Kia kết cục không khó tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả tình cảnh hỗn loạn không còn hình dáng. Xen lẫn các người chơi kinh khủng tiếng hò hét. Quả thật làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Một màn này rằng co không bao lâu. Ngạ Quy kiệt lực, xoay tròn tốc độ vẻn vẹn chậm lại. Cao thét tiếng gió biến mất. Rất nhanh liền lộ ra nó kia cồng kềnh thân ảnh, quy đầu mềm nằm sấp ngã trên mặt đất, choáng váng không thể động đậy. Ách, chiêu này di chứng xuất hiện. Oh my gosh, OMG, Linh tỷ, bảo bảo của ngươi rốt cục tới yên tĩnh. Các huynh đệ có thể khiến nó cho hại thảm. Một cái người chơi bụng lấy sưng bờ mông, vẻ mặt đau khổ đối với cách đó không xa Linh tỷ nói đến. Nhìn lại cảnh tượng xung quanh. Đừng đề cập nhiều thê thảm, cảm tình này xui xẻo đau buồn thúc ra hỏa mới vừa rồi là bờ mông trước giới đích địa. Làm thịt nó, Linh tỷ không xuất khẩu thì thôi, vừa ra khỏi miệng liền chấn kinh mọi người. Linh tỷ, không cần phải tuyệt tình như vậy a, này có thể là sủng vật của ngươi a. Đúng vậy, không chuẩn đều nó thanh tỉnh liền có thể khống chế. Linh tỷ, sao có thể cầm sủng vật đùa cợt? Này có thể là kỹ năng nguyên nhân a, có nhất định tỷ lệ địch ta chẳng phân biệt được. Các người nhìn, gia hỏa này bây giờ còn mê muội lắm. Các người chơi nhao nhao khuyên nhủ, muốn cho Linh Tỷ cải biến ý nghĩ. Này đầu Nga Quy thực lực tương đương không tầm thường, chính là hiếm có một đại trợ lực. Nếu giết đi nó, có thể cũng có chút không đáng. Vô pháp khống chế sủng vật, muốn nó làm chi, nói xong, cũng mặc kệ xung quanh người chơi phản ứng. Linh Tỷ một mình công hướng đầu kia đại Nga Quy. Biệt giới, Linh Tỷ, người giết đi sủng vật của mình hội mất không ít trung thành. Trả lại là chúng ta đến đây đi. Thấy Linh Tỷ giết ý đã quyết, các người chơi cũng không nên khuyên can, chỉ có thể đoạt xuất thủ trước đêm này đầu Nga Quy đánh chết. Đáng thương Nga Quy, chết cũng không biết chết như thế nào. Chóng mặt chỉ thấy Diêm Vương. Bá, sau khi Nga Quy chết hóa thành một đạo quang mang, vọt vào Linh Tỷ sủng vật không gian. Ồ, Linh Tỷ biến sắc, nàng cho rằng Nga Quy cũng đã làm phản rồi. Thật không nghĩ đến lại trở về sủng vật của mình không gian. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như trả lại là sủng vật của mình, kia tại sao lại không bị khống chế? Linh Tỷ nhào nổi lên lông mày, đem ánh mắt nghi hoặc khóa chặt tại chỗ này lộ ra cổ quái thôn. Linh Tỷ, này lãnh địa, trả lại có tấn công hay không? Một cái người chơi biên bổ sung lượng máu, biên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sợ Linh Tỷ đương trường nổi bão mà dính dáng đến chính mình. Thân thể không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Vì cái gì không công? Đều cho ta tập hợp. Toàn bộ trùng kích, lúc này Linh Tỷ sát khí lách thân. Như một cái làm cho người ta sợ hãi la sát. Gầm lên tiếng. Sát, mệnh lệnh vừa ra, các người chơi nhanh chóng tập hợp thành một chi đội ngũ. Trọng trấn cơ trống. Toàn lực xông về phía chỗ này đã lâm vào yên tĩnh thôn. Cao cao trên không trung, hỏa trên lưng chim Lâm Vũ Đình ngược lại là qua đủ nhãn nghiện. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình lại hội phát triển trở thành như vậy. Chưa bao giờ hưởng qua thua trận Linh Tỷ lại sẽ ở tiểu tử kia trong tay ăn một cái thiệt thòi lớn. Lâm Vũ Đình nhìn xem trong thôn chạy tới chạy lui kia tiểu khô lâu. Lộ ra một vòng tiểu ý, sau đó, có chút hiểu được lẩm bẩm, vậy đầu Nga Quy có thể xuất hiện như thế dị trạng? Hẳn là kia tiểu cương thi nguyên nhân a, thật là kỳ lạ sủng vật. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi cấp bậc không cao, sủng vật ngược lại là có không ít, cương thi, ngô công, khô lâu đều là chút lộn xộn cái gì, ngươi cái tên này, khẩu vị cũng quá nặng đi. Lâm Vũ Đình có chút buồn nôn nhếch miệng, như vậy sủng vật, cho dù tặng không cho nàng, nàng cũng sẽ không muốn không biết nghĩ tới điều gì hình ảnh. Lâm Vũ Đình không tự chủ run rẩy, hy vọng trong hiện thực hắn, không có này đam mê a. Cách chương.